Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, dò xét tình báo. Tiến vào Sunagakure về sau, Shinosuke bốn người bọn họ dùng biến thân thuật cải biến dung mạo của mình. Sunagakure ban đêm không hề giống Konoha thôn náo nhiệt như vậy. Tại Konoha ban đêm phố lớn ngõ nhỏ dòng người cuồn cuộn. Không có chút nào so ban ngày kém, mà Sunagakure thì còn quạnh quẽ hơn không ít. Toàn bộ trên đường cái, chỉ có top 5 top 3 người đang đi lại, với lại đi 10 phần sông bận biểu. Trên đường cái đại bộ phận cửa hàng cũng giam giữ, chỉ có số ít cửa hàng vẫn sáng đèn, nhưng mà bên trong lại không có khách nhân nào. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân, Sunagakure đã giới nghiêm, toàn bộ thôn chỉ cho phép ra không cho phép vào, khiến cho toàn bộ thôn lộ vẻ phá lệ tiêu điều. Shinosuke bốn người bọn họ tại một nhà buôn bán quán rượu nhỏ bên trong ngồi xuống. Toàn bộ quán rượu nhỏ cũng chỉ bọn hắn bốn cái, lão bản còn là một vị phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân. Bốn vị khách nhân muốn ăn chút gì? Bà chủ nhiệt tình nói ra. Đến một chút thức ăn cầm tay. Tại đến mấy phần cơm, Shinosuke nói ra. Bà chủ gật gật đầu. Sau đó đi phòng bếp chuẩn bị Shinosuke bọn hắn cần có đồ ăn. Bởi vì chỉ có Shinosuke bọn hắn một bàn khách nhân, cho nên đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Từ phong quốc biên cảnh đuổi tới Sunagakure, Shinosuke có thể nói là một bữa tốt cơm đều không có ăn được. Hiện tại ăn nóng hôi hổi vẫn là phong quốc đặc hữu đồ ăn. Hương vị ăn còn không phải bình thường tốt. Bà chủ gặp Shinosuke ăn nhanh như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tiếu dung. Nhẹ giọng hỏi, mấy vị nhìn xem lạ mặt, có phải hay không kẻ ngoại lai? Minato, Takano, Yamanaka Ten ba người nghe vậy. Trên tay đũa hơi bất chợt dừng lại. Đúng vậy à, Shinosuke bên cạnh ăn uống. Bên cạnh hồi đáp, chúng ta là ốc đảo trấn thương nhân. Là giới nghiêm trước đó liền đến Sunagakure. Tới đây bán hoa quả. Hoa quả còn không có bán xong. Cho nên chúng ta cũng không hề rời đi Sunagakure. Bà chủ nghe vậy gật gật đầu. Cũng không có cảm thấy kỳ quái. Sunagakure bên trong có không ít to to nhỏ nhỏ thương nhân. Có chút bán xong thương phẩm sau liền rời đi. Cũng có chút cùng Shinosuke. Đồ vật không có bán xong, cho nên một mực lưu tại Sunagakure. Hoa quả lời nói cái kia xác thực phải sớm điểm bán đi. Không phải sẽ hỏng, lão bản nương nói. Có lẽ là bởi vì một người nhàm chán. Cái này bà chủ liền đứng tại bên cạnh cùng Shinosuke bốn người bọn họ hàn huyên. Nói chuyện nội dung cũng là phổ thông chuyện nhà. Lão bản, Sunagakure cùng Konoha chiến tranh lúc nào kết thúc? Mỗi lần run rẩy, chúng ta những thương nhân này sẽ rất khó làm ăn. Shinosuke nói tới chỗ này trùng điệp thở dài một hơi, trên mặt còn mang theo vẻ u sầu. Ai, còn không phải sao? Đánh chiến trong tiệm này cũng không có cái gì người. Với lại lão công ta là một vị ninja. Sợ hắn đi chiến trường, lão bản nương nói. Ninja, Shinosuke trong lòng hơi động một chút. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt sùng bái nói ra. Nguyên lai bà chủ lão công của ngươi là ninja đại nhân. Cái kia thật đúng là không tầm thường a, không có gì. Chỉ là một vị phổ thông chunin, vị kia lão bản nương vừa cười vừa nói. Trên mặt lại mang theo tự đắc thần sắc. Ninja tại bình dân mắt bói thế nhưng là cao đại thượng nghề nghiệp. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành ninja. Với lại phong quốc hoàn cảnh ác liệt, làm đến bọn hắn dân phong tương đối biêu hãn. Trời sinh liền sùng bái cường giả. Đại nhân lão công. Tại Sunagakure nhất định có rất cao địa vị a, Shinosuke nhìn xem bà chủ kia quyến rũ nói. Đại nhân, nàng lúc nào được xưng hô quá lớn người, đều là nàng xưng hô người khác phần. Lần thứ nhất bị người khác xưng hô như vậy, một cỗ cường đại lòng hư vinh xông lên đầu. Cả người thật giống như tại mặt trời đã khuất uống một ly nước đá. Đâu có, không có địa vị gì, bà chủ lập tức nét mặt tươi cười như hoa. Nhìn Shinosuke ánh mắt càng phát thuận mắt, tựa hồ vì không cho Shinosuke thất vọng, nàng ngay sau đó còn nói thêm, lão công ta chỉ là phòng hồ sơ một vị phổ thông ninja. Bình thường giúp các trưởng lão sửa sang một chút văn bản tài liệu, chồng nàng xác thực không có địa vị gì, tại Tsunagakurei cũng không nổi danh, nhưng là chồng nàng công tác đơn vị cũng rất không tệ. Tại phòng hồ sơ bên trong làm việc, so với bình thường chấp hành nhiệm vụ ninja muốn an toàn nhiều. Như vậy cũng tốt so chính phủ công chức, không cần đi ra chạy nghiệp vụ, chỉ cần đợi tại mình một mẫu ba phần đất, cầm tiền lương, có đôi khi còn có thể nhìn thấy thị lý đại lãnh đạo. Nguyên lai vẫn là trưởng lão người bên cạnh, Tsunagakurei trưởng lão, cái này nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ đại nhân vật a. Đại nhân, lão công người thật sự là quá thần kỳ, Shinosuke vụt một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Rất ân cần từ bên cạnh rời một cái ghế, mời vị kia lão bản nương ngồi xuống. Sau đó cùng Minato nói ra, môn nước, tranh thủ thời gian cho đại nhân châm trà, vị kia lão bản nương hiển nhiên rất hưởng thụ. Shinosuke như thế chủ động ân cần nịnh nọt, trong đầu một lần cảm thấy nguyên lai mình cho rằng uất ức lão công cũng là có chút tác dụng. Đại nhân mời, Converter Miss Dux Minato đứng dậy cho vị kia lão bản nương rót trà nước. Lập tức lại ngồi xuống. So sánh Shinosuke cái này đọc thuộc lòng, diễn viên bản thân tu dưỡng, người, Minato ba người bọn hắn liền không thế nào am hiểu, cho nên đều không nói lời nào. Hống nữ nhân cái gì, Shinosuke vẫn là rất am hiểu. Dù sao hắn nhưng là có hai nữ nhân nam nhân. Cái này bà chủ mặc dù lão một chút, nhưng vẫn có từ lâu đại bộ phận nữ nhân bình thường bản chất. Cái kia chính là thích nghe tán dương, nghe lời nịnh nọt. Shinosuke không nghĩ tới mình tùy tiện tìm cái ăn một bữa cơm lại còn có thể gặp được loại chuyện tốt này. Không nên xem thường một vị phòng hồ sơ công tác ninja. Cho dù hắn thực lực chẳng ra sao cả, nhưng hắn biết bí mật có lẽ so với bình thường Jonin còn nhiều hơn. Với lại đối phương tùy thời đều có thể tiếp xúc đến trong thôn thượng tầng nhân vật. Gián tiếp hoặc là trực tiếp từ những nhân vật này ở trong nghe được bí mật gì. Mà vị này lão bản nương lão công, miệng hiển nhiên thuộc về không thế nào nghiêm. Tối thiểu nhất hắn nói cho hắn biết lão bà đồ vật vẫn tương đối nhiều. Mà lão bà hắn hiện tại lại tại Shinosuke viên đạn bọc đường dưới. Không chút do dự đem những bí mật này nói cho Shinosuke. Tỷ như, Rasa Desa ẩn đại bại Ebizo chiến tử tin tức truyền về Sa ẩn. Khí Sa ẩn trưởng lão đoàn đem bàn hội nghị đều cho vỗ hư. Tỷ như, Sa ẩn trưởng lão đoàn đang tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị đầu nhập 5.000 Sa ẩn chạy tới chiến trường. Vì thế, chồng nàng một mực tại phòng hồ sơ bên trong tăng ca, khiến cho nàng ban đêm tịch mịch trống rỗng lạnh, vẫn còn so sánh như một vị nào đó trưởng lão ở bên ngoài bao nuôi một nữ nhân. Với lại gươm quý không bao giờ cùn, thận lực cường đại, khiến cho nữ nhân kia cho hắn mọc ra một đôi song bào thai nhi tử. Một chút hữu dụng, vô dụng, cùng bắt quái các loại tin tức. Bà chủ toàn bộ cũng giống như Shinosuke thổ lộ. Ta còn nghe nhà ta ma quỷ nói, hôm qua hắn tại Kazekick cao ốc nơi đó, giống như thấy được nham ẩn ninja. Bà chủ uống một ngụm trà làm trơn khô giáo yết hầu. Nham ẩn, Shinosuke bốn người liếc mắt nhìn nhau. Nghe cái này nhiều tin tức. Tin tức này trước mắt mà nói là trọng yếu nhất. Cái kia nham ẩn ninja ở chỗ nào? Người biết mà, Hyuga Takano vội vàng hỏi. Nói xong hắn đột nhiên ý thức được chính mình cái này vấn đề hỏi quá mức đột nhiên. Sẽ khiến hoài nghi, cái này nhà ta ma quỷ không nói. hắn còn nói có lẽ là mình nhìn lầm, cũng may vị kia lão bản nương cũng không có liên tưởng đến địa phương khác đi, suy tư một chút nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.